Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Tật xấu. Không Hầu cùng Hoàn Tông phân biệt sau, quay đầu chạy tới Thiện Thực Đường. Thiện Thực Đường sư huynh tỷ nhìn đến Không Hầu, thập phần cao hứng, sôi nổi nhiệt tình đề cử bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới đồ ăn. Không Hầu lược quá một hàng hình thù kỳ quái đồ vật, chọn mấy thứ vừa thấy liền rất ăn ngon điểm tâm ân y sư thúc tổ. Một cái ăn mặc sạch sẽ lam xăm nam nhân từ đại xào nổi bên ngẩng đầu, trên mặt mang theo bị pháo hoa huân ra tới hãn. Không Hầu cẩn thận phân biệt trong chốc lát, mới nhận ra đây là Hoàn Tông không biết nào đồng lứa cháu trai Chử Quý Huyên. Hắn không phải bái nhập ngũ vị trang môn hạ, như thế nào sẽ ở Vân Hoa môn Thiện Thực Đường? Quý Huyên a, Không Hầu đối hắn cười gật gật đầu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vì tăng lên chúng ta ở chu đạo thượng theo đuổi, bên trong trang đệ tử đều sẽ ở Quý Tông Thiện Thực Đường thay phiên công việc. Chử Quý Huyên cười, đối Vân Hoa môn Thiện Thực Đường thập phần vừa lòng. Quý Tông nguyên liệu nấu ăn phong phú, các vị đạo hữu lại hào ở chung, trên dưới đệ tử đối bếp tu đều thập phần tôn trọng. Bên trong trang đệ tử đều thích tới nơi này thay phiên công việc. Tiến vào tông môn về sau, hắn mới biết được bếp tu địa vị ở tu chân giới cũng không cao, nhưng là Vân Hoa môn đệ tử lại không giống nhau. Cũng không bởi vì hắn là tân vào cửa đệ tử mà chậm trễ. Bất luận khi nào, chỉ cần gặp được hắn, đều sẽ thân thiết lại lễ phép cùng hắn chào hỏi. Còn thường thường tắc các loại hảo nguyên liệu nấu ăn cho hắn. Các sư huynh sư tỷ thường nói, dựa vào đến Vân Hoa môn hạ sau, bọn họ mới chân chính cảm nhận được cái gì kêu xem như ở nhà. Cái gì kêu vô thượng tôn trọng, thân là bếp tu, thích nhất khích lệ, đơn giản là các thực khách đối mỗi một đạo tỉ mỉ làm được đồ ăn đều ăn uống mở rộng ra. Ngươi quá thúc ra ra cũng tới, có thời gian ngươi đi theo hắn hỏi cái hảo. Không Hầu thấy mau đến dùng cơm trưa thời gian, biết bọn họ thực mau liền phải vội lên. Ta phần đỉnh chút điểm tâm cho hắn nếm thử, sư thúc tổ. Từ từ, Chử Quý Huyên nhìn mắt Không Hầu khay vài đạo điểm tâm, lại tân bỏ thêm vài đạo điểm tâm phóng tới nàng khay chung. Ngữ khí uyển chuyển nói, này, vài đạo cũng Chử Quý Tông các đệ tử hoan nghênh. Không Hầu tức khắc ngầm hiểu, yên lặng mà đem phía trước lấy vài đạo điểm tâm toàn bộ thả trở về. Một đoạn thời gian không thấy, các sư huynh sư tỷ ở chu đạo thượng theo đuổi, càng ngày càng thả bay tự mình, không bình dân. Quá thúc ra ra hắn có khỏe không? Chử Quý Huyên xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng. Không Hầu gật đầu, cười nói, hắn thực hảo, ngươi muốn cùng ta một đạo đi xem hắn sao? Kia liền hảo. Chử Quý Huyên hoảng hốt gật gật đầu, theo sau lại thực mau lắc đầu, ta liền không đi quấy rầy quá thúc ra ra. Gia nhập ngũ vị trang về sau, hắn cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu viết tin trở về. Phụ hoàng hồi âm chung nhắc tới mấy trăm năm trước cung đình bí sự, hắn mới biết được nguyên lai năm đó quá thúc ra ra cùng Chử gia chi gian ở chung đến cũng không tính vui sướng. Phụ hoàng cố ý cường điệu, nếu là gặp được quá thúc ra ra, không thể nhiều quấy rầy, càng không thể chọc đến hắn phiền chán. Năm đó là Chử gia thực xin lỗi quá thúc ra ra. Lắc đầu lại gật đầu là có ý tứ gì? Ta, Chử Quý Huyên lắc đầu, vạn bối ý tứ là nói, thúc tổ ra ra đường xa mà đến, vạn bối không đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Không Hầu không có lại hỏi nhiều, gật đầu tỏ vẻ lý giải. Quay đầu thấy mấy cái đệ tử nói nói cười cười hướng bên trong đi tới. liền nói, các ngươi vội, ta trước cáo từ, sư thúc tổ đi thong thả, chữ Quý Huyên cung kính chắp tay. Mới gia nhập ngũ vị trang mấy tháng, hắn hành sự đã so mới gặp khi, thành thục ổn trọng rất nhiều. Quy Lâm đám người mới vừa đi đến thiện thực đường cửa, liền thấy một cái tươi cười dễ thân, dung mạo tú lệ nữ tử mỉm cười đi tới. Cao Kiện Diện ngơ ngác nhìn nữ tử mặt, có chút sẽ bất quá thần tới. Không, không hầu sư tỷ, gặp qua sư tỷ, sư tỷ hảo. Lý Nhu đỏ mặt, chiều Không Hầu ngoan ngoãn hành lễ. Các vị sư đệ sư muội hảo, Không Hầu gật đầu đáp lễ. Hắc Bạch phân minh ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua, cười nói, mau chút đi chiếm vị trí, chờ những người khác tới, đã có thể đoạt không đến muốn ăn đồ ăn. Lý Nhu mặt đỏ hồng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt ruồi muỗi, ân, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, sớm đã thói quen nàng lớn giọng các đệ tử. Có chút không thói quen, Lý Nhu đột nhiên ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, nhịn không được trộm sờ sờ cánh tay. Quy Lâm chú ý tới Không Hầu bưng mấy người phân điểm tâm, đoán được nàng là mang đồ vật cho người khác, chiều Không Hầu chắp tay nói, cung nghênh sư tỷ trở về. Không cần như thế khách sáo, Không Hầu phát hiện cái này mở miệng sư đệ tướng mạo tinh xảo, dáng vẻ bất phàm, nhìn nhiều hắn hai mắt, các ngươi đều là tân nhập môn đệ tử. Là, ta kêu Quy Lâm Mani. Quy Lâm, Không Hầu gật gật đầu, về vân nửa nhập lĩnh, Lâm Thủy Khe Sương Thu, tên hay. Quy Lâm mí mắt khẽ run, cúi đầu hành lễ, đa tạ sư tỷ khích lệ. Không Hầu phục lại cười nói, hảo, các ngươi đều đi dùng bữa thực đi, cáo từ, sư tỷ đi thong thả. Quy Lâm cung eo, nghe thấy được thiếu nữ trải qua khi kia cổ thực đạm hương thơm mani, chờ mấy người bọn họ ngồi xuống về sau, hắn phát hiện Lý Nhu xem hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, có chút không thể hiểu được, ngươi đây là cái gì tật xấu, ngươi mới có tật xấu. Lý Nhu chiều hắn trợn trắng mắt, thật không thấy ra tới, ngươi lại có như thế tâm cơ. Quy Lâm ít chiếc đũa tay hơi run, theo sau vững vàng kẹp lấy đồ ăn, ngươi đây là ý gì, ngươi thế nhưng đoạt ở trước mặt ta hấp dẫn sư tỷ chú ý. Lý Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, ta cùng ngươi thủ không đội trời chung. Quy Lâm thiếu chút nữa không ít ổn chiếc đũa, đây đều là cái gì tật xấu. Lý Nhu, nàng là cái nữ nhân, là nữ nhân, ở một cái sư tỷ trước mặt đoạt cái gì lực chú ý. Không Hầu bưng điểm tâm một đường thẳng đến Lưu Quang Tông vào ở biệt viện chung, canh giữ ở ngoài cửa chính là cái kia kêu Hiếu đống đệ tử. Hắn nhìn thấy Không Hầu, chiều nàng hành lễ nói, sư thúc. Hiếu đống, Hoàn Tông ở sao? Sư thúc ở sư tổ trong viện. Hiếu đống chỉ phương hướng, mới vừa rồi vừa qua khỏi đi, đa tạ. Không Hầu chiều Hiếu đống chỉ phương hướng đi qua đi. Hiếu đống nhìn nàng thướt tha nhiều vẻ bóng dáng, nhịn không được tưởng, tính nết tốt như vậy, Không Hầu sư thúc cùng sư thúc kết làm đạo lữ về sau, sư thúc tính tình có thể hay không biến ôn hòa rất nhiều. Tùng Hà trong phòng, Chí Hòa nhìn đột nhiên xuất hiện Hoàn Tông, cảm thấy thập phần mạc danh. Tố nghe Lưu Quang Tông đệ tử thập phần hiểu lễ thủ quy, như thế nào vãn bối sẽ bỗng nhiên xông vào trưởng bối cư trú sân. Quay đầu đang xem Tùng Hà, trên mặt thế nhưng không có tức giận. Cái này Hoàn Tông chân nhân ở Lưu Quang Tông đến tột cùng là cỡ nào địa vị? Chí Hòa a, đây là ta kia không nên thân sư điệt, Loan Phượng Phong phong chủ. Tùng Hà hơi hơi mỉm cười, đối Hoàn Tông hô, đứng ở cửa làm chi, tiến vào ngồi. Sư thúc, Hoàn Tông Triệu Tùng Hà chắp tay hành lễ. Hảo một cái nhẹ nhàng công tử. Chí Hòa lại cả kinh nói: Loan Phượng Phong phong chủ không phải Trọng Tỷ chân nhân sao? Chí Hòa huynh có điều không biết, ta cái này sư điệt bái nhập tông môn sau, sư huynh tuy cho hắn lấy một cái đạo danh vì Trọng Tỷ, nhưng hắn tục ra tên lại là Hoàng Tông. Tùng Hà tươi cười càng ôn hòa. Đứa nhỏ này nhớ tình bạn cũ, không quên mẹ để tri ân, cho nên ra cửa bên ngoài đều ái dùng tục ra tên Húy. Hắn im mặt không nhắc tới Cựu Phượng Môn muốn liên hôn sự, tưởng cấp Chí Hòa lại lưu vài phần mặt mũi. Không nói đến sư điệt cùng Không Hầu cô nương đã có tình nghĩa, mặc dù hắn không có tâm hệ nữ tử, bọn họ cũng sẽ không bằng hắn ý nguyện, làm hắn miễn cưỡng cùng ai ở bên nhau. Dược liệu tuy quan trọng, nhưng là kiếm tu cả đời, theo đuổi chính là mình tâm vô thượng đại đạo. Dựa vào bán đứng thể xác và tinh thần được đến kéo dài hơi tàn, lại có cái gì ý nghĩa? Hắn không rõ Cựu Phượng Môn vì cái gì bỗng nhiên có loại này ý niệm. Tuy rằng từ tông môn góc độ mà nói, môn hạ hai cái đệ tử cường cường liên hợp là chuyện tốt, nhưng người chung quy là người. Mặc dù bên ngoài người ta nói kiếm tu nhóm lạnh đến tựa như kiếm giống nhau, nhưng bọn hắn lại không thể thật sự đem bọn họ coi như kiếm tới đối đãi. Nào biết Tùng Hà tuy rằng không đề cập tới, Chí Hòa lại không muốn từ bỏ. Hắn nhìn về phía Hoàn Tông nói: Nguyên lai hiền chất đó là Trọng Tỷ phong chủ, không biết ngươi đối việc này ý hạ như thế nào? Xin lỗi, Hoàn Tông lạnh nhạt nói: Quý tông nữ đệ tử thiên tư xuất chúng, vạn bối không xứng với, ta xem cũng không là không xứng với, mà là không muốn. Chí Hòa bị Hoàn Tông không chút do dự liền cự tuyệt thái độ làm cho có chút không cao hứng, duy trì không được trên mặt ý cười. Trọng Tỷ, ta nghe nói quý tông nhu cầu cấp bách phượng hoàng huyết, loại đồ vật này có bao nhiêu chân quý, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Ngươi thật sự không suy xét, thỉnh phong chủ thứ lỗi. Nhân sinh trên đời, có thể vứt bỏ, cũng có không thể vứt bỏ. Hoàn Tông biểu tình bình tĩnh. Phượng hoàng huyết có bao nhiêu chân quý, vạn bối thập phần minh bạch. Nhưng thỉnh phong chủ yên tâm, quý tông có phượng hoàng huyết việc, hôm nay ngươi ra cái này môn, liền lại sẽ không truyền tới người khác chi nhĩ. Tùng Hà lược kinh ngạc nhìn Hoàn Tông liếc mắt một cái, hắn cái này sư điệt thế nhưng còn sẽ nói những lời này. Nếu là trước kia, hắn làm sao suy xét đến này đó. Xem ra người vẫn là yêu cầu nhiều ở bên ngoài đi lại, nhiều kiến thức mới có thể có tiến bộ. Tại đây điểm thượng, Chí Hòa lại không chút nghi ngờ Lưu Quang Tông phẩm hạnh. Hắn nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền cáo từ. Chí Hòa huynh hà tất như thế nôn nóng, ngồi xuống uống ly trà lại đi. Tùng Hà đứng dậy giữ lại: Không cần. Chí Hòa có chút thất vọng, ở hắn xem ra Trọng Tỷ cùng Lăng Nguyệt kết làm đạo lữ là trăm ích mà không một làm hại chuyện tốt. Nếu đối phương không muốn, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Hai ngày sau đó là thành dịch sư điệt kết anh đại điển, ta còn muốn trở về hảo hảo chuẩn bị hạ lễ. Đây là lý do các đại tông môn đại biểu tới thời điểm liền sớm đã bị hầu hạ lễ, làm sao chờ tới bây giờ mới chuẩn bị. Tùng Hà cũng không vạch trần, đem Chí Hòa đưa đến cửa. Chí Hòa huynh đi thong thả. Tùng Hà huynh xin dừng bước. Chí Hòa chiều Tùng Hà cùng Hoàn Tông chắp tay: Tùng Hà huynh, Trọng Tỷ hiền chất cáo từ. Hoàn Tông lại không có xem hắn, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu chiều bên phải rũ hoa viên cổng vòm nhìn lại, Không Hầu bưng trang điểm tâm khay, đứng ở cạnh cửa xem hắn, đầu ngón tay run rẩy. Hoàn Tông hé miệng, Không Hầu, ở Chí Hòa trong miệng. Không Hầu loáng thoáng nghe được trọng tỷ hiền chất bốn chữ mắt. Nàng hướng Hoàn Tông cùng Tùng Hà phía sau nhìn hai mắt, thấy được hai cái xuyên đệ tử bào kiếm tu, nhưng cũng không có cái nào thân cao chín thước, tướng mạo cũng đều thực tuấn tú. Không kịp tế biện, Chí Hòa đã chiều bên này đã đi tới. Không Hầu hướng bên cạnh lui một bước, hướng Chí Hòa uốn gối được rồi một cái phúc lễ. Chí Hòa nhìn đến Không Hầu, đối nàng hơi hơi gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn nhìn Hoàn Tông, lại nhìn nhìn Không Hầu. Thì ra là thế, nguyên tưởng rằng trọng tỷ vô tâm vô tình, cũng không có thích nữ tử, cho nên tông môn mới nổi lên liên hôn tâm tư. Sớm biết rằng trọng tỷ đối Vân Hoa môn vị này tân vào cửa đệ tử cố ý, hắn là tuyệt đối sẽ không khai cái này khẩu. Hảo hảo một cái kiếm tu, nói trời nói đất nói kiếm đạo, nói chuyện gì không được, cố tình muốn nói cảm tình. Chí Hòa ở trong lòng thở dài một tiếng, từ xưa đến nay trầm mê với tình yêu tu sĩ, có mấy cái tu đến kết cục tốt. Tùng Hà sư thúc, Không Hầu nhìn đến Tùng Hà liền nhớ tới lúc trước bị Tùng Hà thu đi thoại bản, ngoan ngoãn chiều hắn hành lễ. Các ngươi hai cái vạn bối chậm rãi liêu, ta đi tìm Vong Thông đạo hữu luận đạo. Tùng Hà đối Không Hầu miễn cưỡng xả ra một mạt cười, xoay người liền đi ra ngoài, còn không quên đem mặt khác mấy cái đệ tử cũng cùng nhau mang đi. Trong viện lập tức liền ân tĩnh lại. Ta, trọng tỷ chân nhân ở đâu? Không Hầu đem khay nhét vào Hoàn Tông trong tay, thăm dò chiều hắn duỗi tay. Xê Môn Sơ Hoàn Tông dùng một cái tiểu thuật pháp, đem khay chuyển rời đến trong viện trên bàn đá, vặn quá Không Hầu bả vai. Trong phòng không có trọng tỷ chân nhân, hắn nhìn thiếu nữ ngây thơ ánh mắt, chậm rãi nói, Không Hầu, ta tục ra tên là Hoàn Tông, là gia mẫu vì ta lấy tên Húy, sau lại ta bái nhập Lưu Quang Tông. Sư phụ nói ta mệnh cách tôn quý, yêu cầu lấy một cái quý khí đạo danh mới thích hợp, cho nên ta đạo danh vì trọng tỷ. Không Hầu ngơ ngẩn mà nhìn Hoàn Tông, nội tâm quay cuồng khởi vô số cảm xúc. Thật lâu sau nàng hỏi, thân cao chín thước, đây là người ngoài đồn bậy, nhưng thật ra có cái bị ta giết chết tà tu thân cao chín thước, hai mắt như điện. Không Hầu ngửa đầu nhìn mắt Hoàn Tông, đôi mắt yên lặng che mặt, này đôi mắt xinh đẹp thâm thúy, phảng phất đầy trời sao trời đều rót vào bên trong. Xác thật hai mắt như điện a. Xin lỗi, cũng không là ta cố ý hống man ngươi, chỉ là trọng tỷ cái này tên Húy thường thường sẽ khiến cho hết thảy không cần thiết oanh động. Ta lần này ra cửa vì du lịch thiên hạ, hoàn toàn vứt đi thân là Lưu Quang Tông phong chủ trách nhiệm mà ni. Hoàn Tông thật dài lông mi run rẩy, Không Hầu, ngươi không cần bởi vậy sự cùng ta xa lạ. Hắn bắt lấy Không Hầu tay áo quơ quơ, lại cố nén cảm thấy thẹn tâm, vùi đầu dựa vào Không Hầu đầu vai. Ngươi tha thứ ta tốt không? Trên vai một mảnh ấm áp, dược hương lượn lờ ở chóp mũi. Không Hầu đầu óc có chút phạm vựng, ma xui quỷ khiến gian. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàn Tông phía sau lưng. Đừng sợ, ta không có cùng ngươi sinh khí. Ngoan, Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn thiếu nữ hống tiểu hài tử ánh mắt, bỗng nhiên liền cười, lôi kéo nàng đến bàn đá bên ngồi xuống, đổ một ly trà phóng tới nàng trước mặt. Ngươi nhưng có cái gì yêu cầu hỏi ta, ta nhất định không nửa lời gian dối. Từ từ, Không Hầu uống ngụm trà, bị sắc đẹp mê hoặc hỗn loạn đầu óc rốt cuộc tìm được một tia thanh minh. làm ta loát một loát, cho nên ngươi chính là trong truyền thuyết thân cao 9 thước, hai mắt như điện, có thể ngăn em bé khóc đêm. 200 hơn tuổi liền đạt phần thần kỳ, còn là một phong chi chủ trọng tỷ chân nhân. Không hầu đem một chén trà nhỏ uống lên hơn phân nửa, mới lại lần nữa mở miệng. Ngàn năm đệ nhất thiên tài, nơi nào là cái gì ngàn năm thiên tài, bất quá là thế nhân tán thưởng. Cho nên ngươi năm nay đã 328 tuổi. Không hầu cẩn thận tính tính, Hoàn Tông, ngươi so với ta lớn suốt 300 tuổi, còn có 11 năm số lẻ a. Hoàn Tông quay đầu xem Không Hầu, sau một lúc lâu nhấp môi nói, ân. Phong thổi qua tiểu viện, thổi chúng lá cây rào rạt rung động. Hoàn Tông nhìn lay động lá cây, như là thấy được chính mình lắc lư không ngừng nội tâm ân y, hắn cúi đầu xem trong tay chén trà. Ngươi sẽ ghét bỏ ta tuổi đại sao? Trộm nhìn mắt Hoàn Tông này trương hoàn mỹ vô khuyết mặt, như vậy một khuôn mặt, đừng nói chỉ có 300 hơn tuổi, cho dù có 1000 tuổi, nàng cũng luyến tiếc ghét bỏ. Không chê, không chê, nam nhân tuổi đại điểm càng thành thục. Không hầu vội nâng chung trà lên cấp chính mình uống một ngụm. Nàng lời này nghe tới giống như có chút không đối vị. Cảm ơn ngươi, Hoàn Tông cầm Không Hầu thủ đoạn. Còn có, thực xin lỗi, chỉ là một cái tên mà thôi. Không Hầu thập phần rộng lượng nói, mặc kệ ngươi tên là gì, ngươi cũng là ngươi, tên chỉ là một cái danh hiệu. Không Hầu nhớ tới chính mình còn làm cho Hoàn Tông mặt, hỏi qua trọng tỷ chân nhân có phải hay không lớn lên không quá đẹp, liền yên lặng che mặt. Chính là, ta mất mặt một chút, sớm biết rằng ngươi chính là trọng tỷ chân nhân, ta tuyệt đối không hỏi những cái đó xuẩn vấn đề, càng hồi ức càng xấu hổ. Không hầu cảm thấy chính mình vô pháp bình thường đối mặt Hoàn Tông, không có mất mặt. Hoàn Tông đứng lên, đi đến Không Hầu trước mặt, ngồi xổm nàng trước mặt, ngửa đầu xem ngồi ở ghế đá thượng nàng. Ta trí nhớ không tốt, rất nhiều sự đều đã quên, chỉ nhớ rõ ngươi vẫn luôn xinh đẹp lại đáng yêu. Một cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân ngồi xổm trước mặt, dùng ôn nhu đa tình ánh mắt ngửa đầu xem chính mình, cảm giác là cái dạng gì đâu. Không hầu vô pháp dùng đơn giản ngôn ngữ tới hình dung. Nàng cảm thấy chính mình giờ phút này phảng phất tọa ủng toàn bộ thiên hạ. Nàng chính là nữ vương, là thế giới chúa tể. Nàng tưởng cúi đầu, cùng Hoàn Tông bính một chút cái chán. Bất quá lý trí ngăn lại nàng cái này điên cuồng ý tưởng. Nàng không nghĩ tuổi còn trẻ đã bị Hoàn Tông trở thành một cái đăng đồ tử. Nhưng nếu là có thể lâu lâu dài dài có được cái này ánh mắt, có được người này, tựa hồ trọng tỷ đạo hữu. Nhưng ở ngoài cửa vang lên bật xuyên thanh âm ân y. Không hầu từ trầm mê sắc đẹp chung lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, bại đang ngồi tư, tuyệt đối không thể làm vật xuyên đại sư huynh phát hiện nàng có loại này tà ác tâm tư. Vạn nhất bị đưa đến địa lao đãi mấy ngày, nàng nhân sinh sẽ đã chịu cường đại khiêu chiến. Hoàn Tông đứng lên, sửa sửa quần áo, đi tới cửa, vật xuyên đạo hữu mời vào. Vật xuyên có chút nghi hoặc nhìn Hoàn Tông. Bọn họ Vân Hoa trên núi thực nhiệt sao? Vì sao trọng tỷ đạo hữu không chỉ có mặt đỏ, liền lỗ tai cũng hồng? Đa tạ. Vật xuyên đi vào sân, thấy Không Hầu cũng ở. Sư muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàn Tông là ta mang về tới, ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Không Hầu đứng dậy chiều Vật xuyên hành lễ. Vật xuyên đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta tới là tưởng truyền cáo trọng tỷ đạo hữu, buổi tối ở phi hạc đường mở tiệc, hy vọng trọng tỷ đạo hữu, Tùng Hà Phong chủ cập quý tông môn đệ tử có thể hãnh diện tham gia, vừa rồi người nhiều. Vật xuyên không có thể hảo hảo đánh giá nàng, hiện tại đem nàng từ đầu nhìn đến đuôi. Xem ra ngươi ở bên ngoài quá đến không tồi, liền trên má đều có thịt không hầu. Ngoặc kép, sư huynh, khen nữ hài tử trên mặt dài quá thịt, cũng không thể tính cái gì lời hay. Hoàn tông cấp vật xuyên tới rồi một ly trà, đa tạ vật xuyên đạo hữu tương mời. Đến lúc đó chúng ta nhất định đúng giờ đến, trọng tỷ đạo hữu vẫn là lần đầu tiên tới chúng ta Vân Hoa môn, cũng không biết ở chỗ này đợi đến nhưng thói quen. Vật xuyên nói, nếu có cái gì yêu cầu địa phương, cứ việc phân phó, yên tâm đi. Có ta ở đây, sẽ không làm hoàn tông chịu ủy khuất, không hầu phụng chén trà. Ăn một khối điểm tâm ân y vật xuyên nghĩ thầm. Không hầu tiểu sư muội ra cửa nửa năm, mang về tới không ít thứ tốt không nói. Liền ngàn năm khó gặp kiếm tu đều mang theo trở về. Này phân thứ tốt đều mang về nhà bản lĩnh, thật không phải người bình thường có thể theo kịp. Bất quá trọng tỷ chân nhân làm người đạm mạc, lại thập phần chú ý dáng vẻ. Sư muội cái dạng này, có phải hay không tùy ý chút? Trong lòng chính như vậy nghĩ. Hắn liền nhìn đến trọng tỷ chân nhân từ thu nạp giới lấy ra mấy đĩa linh khí bốn phía trái cây. Bãi ở sư muội trước mặt, này đó linh quả đều là giá trị xa xỉ thứ tốt. Không chút năng lực, phủng linh thạch cũng mua không. Lại xem sư muội, thập phần tùy ý cầm lấy tới liền ăn. Động tác thuần thục đến không biết làm bao nhiêu lần. Lại xem trọng tỷ chân nhân. Vẻ mặt ôn nhu, nào có đồn đại trung lạnh như băng xương. Xem ra lời đồn chính là lời đồn, cũng không thể thật sự. Trọng tỷ chân nhân không giống như là mài bén lợi kiếm, càng như là một khối bảo ngọc, ôn nhuận lại quý khí. Khí độ phi phàm ni, loại này trái cây không thể ăn, không hầu nhíu mày. Toan kia lần sau chúng ta không mua cái này, hoàn tông đem không hầu nói toan linh quả thu lên, thay một mâm linh dưa, nghiêng đầu đối vật xuyên nói, vật xuyên đạo hữu, thỉnh đa tạ. Vật xuyên lấy khóe mắt dư quang liếc không hầu. Không hầu tiểu sư muội ngày xưa có như vậy kiều khí sao? Kia chính là giá trị gần trăm linh thạch một quả dư quả. Toan là toan chút, nhưng là linh khí thập phần sung túc, là không quá dễ dàng được đến thứ tốt. Ân, không hầu một lần nữa thay đổi một loại trái cây nếm nếm. Cong lên mặt mày, từ mâm chọn một viên đại đưa cho Hoàn Tông. Cái này hảo, ngươi nếm thử. Hoàn Tông đuôi lông mày nhiễm ôn nhu. Cắn một ngụm, quả thực ăn ngon, vật xuyên, ngoặc kép. Cái này trên bàn rõ ràng ngồi ba người, hắn lại cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Sư muội là hắn sư muội, như thế nào cùng người ngoài như vậy thân cận? Không hầu sư muội, ba vị trưởng lão đều đã xuất quan, chờ hạ ta mang ngươi đi bái phỏng bọn họ. Vật xuyên nói, hoàn tông đạo hữu đường xa mà đến, ngươi làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Không cần vẫn luôn cuối giày hắn, không sao, ta cũng không mệt. Hoàn Tông khóe miệng mang theo cười. Không hầu cũng không có cuối giày ta, mấy ngày nay tới giờ, đa tạ có nàng làm bạn, hay chúng ta ai với ai a. Không hầu đứng lên, đem cảm thấy ăn ngon linh quả tắc mấy viên đến chính mình thu nạp giới. Hoàn Tông, ta đây đi bái kiến trưởng bối. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta buổi tối lại đây tiếp ngươi tham gia yến hội. Hảo, ta chờ ngươi. Hoàn Tông đứng lên, đem nàng bên máy có chút nghiêng lệch bộ diêu phù chính. Vật xuyên cảm thấy lời này có chút không đối vị. Sư muội một cái tiểu cô nương, đi tiếp cái đại nam nhân ăn cơm. Này hai người giới tính có phải hay không đổi, làm trò khách nhân mặt. vật, Xuyên vẫn là trầm mặc ổn trọng bộ dáng. Hoàn Tông đưa sư huynh muội hai người ra sân, đi ra thật dài một đoạn đường sau, Vật Xuyên thấy Trọng tỷ còn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ, cảm khái nói: Trọng tỷ đạo hữu thật là quá lễ nói ân, Hoàn Tông vẫn luôn đều tốt như vậy. Không Hầu tán đồng gật đầu. Vật Xuyên cười nhìn nàng: Chúng ta này đó sư huynh liền không hảo, các sư huynh cũng siêu cấp hảo. Không Hầu ôm lấy Vật Xuyên cánh tay riêu một chút: Các sư huynh tốt nhất, ta xem ngươi là tưởng nói Thành Dịch sư huynh tốt nhất. Vật Xuyên nói: Thành Dịch này hai ngày bế quan củng cố tâm cảnh, ngày sau buổi sáng liền sẽ xuất quan, ngươi không cần nóng vội. Ngươi mang về tới kia phân thiên địa kiếm pháp thập phần bất phàm, Thành Dịch xem qua lúc sau liền bỗng nhiên hiểu ra, khám phá tâm cảnh. Vật Xuyên sư huynh ngươi cũng là thực tốt, không lừa ngươi. Không Hầu cười tủm tỉm nói: Ta kỳ thật cũng không biết kia kiếm pháp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể đối với các ngươi có trợ giúp liền hảo. Vật Xuyên gần đây cũng nhận thấy được chính mình tâm cảnh có điều buông lỏng, hẳn là đột phá đang nhìn. Bất quá đột phá tâm cảnh loại sự tình này, nghi ổn không nên cấp, cho nên hắn thật không có cố tình đi tìm cơ hội. Sư phụ cùng ba vị trưởng lão đều xem qua kia bộ kiếm pháp, nói đó là một bộ đã thất truyền thật lâu kiếm pháp, đối kiếm tu trợ giúp rất lớn. Đại Thành Dịch kết anh đại điển sau, liền sẽ đem nó khắc bản thành sách, phân phát đến các đại tông môn. Sư phụ ý tứ là, đến lúc đó các tông môn đưa tới cảm tạ phí, tất cả đều phân ngươi bảy thành. Nhiều như vậy, Không Hầu xoa mặt, phân ta năm thành tựu đủ rồi, tông môn không thiếu này đó linh thạch, ngươi thu 9 thành đô là hẳn là, chỉ là cho ngươi phân đến quá nhiều, truyền ra đi không tốt lắm. 7 thành nhưng thật ra vừa vặn thích hợp. Vật Xuyên biểu tình tuy rằng trầm ổn, nói ra nói nhưng thật ra thực thật sự. Linh thạch pháp bảo mấy thứ này, chính mình thu nhất thật sự. Tiểu cô nương liền thích các loại xinh đẹp phi tiên váy, xinh đẹp pháp bảo, lại nhiều linh thạch, đều không đủ hoa. Tê Nguyệt Phong thượng, Vong Thông bị Tùng Hà bám trụ bước chân. Hắn cũng không biết Tùng Hà gần đây đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cũng không có việc gì liên ái tìm hắn luận đạo. Bọn họ đều nhận thức nhiều năm như vậy, còn có cái gì nói có thể luận. Miễn cưỡng nhẫn nại tính tình ngồi ở đệm hương bồ thượng. Vong Thông nghĩ tiểu đồ đệ khi nào có thể bái kiến xong ba vị trưởng lão, sau đó trở về tìm hắn. Trọng tỷ đứa nhỏ này, tuy rằng không quá yêu nói nhiều, nhưng là tính cách thập phần trầm ổn, đối chính mình trước mặt người thập phần giữ gìn. Sớm chút năm phát hiện không ít bí cảnh, tích cóp hạ không ít linh thạch pháp khí. Tùng Hà uống một ngụm trà, thấy Vong Thông không có phản ứng, tiếp tục nói: Hơn nữa chính hắn cũng thiện với luyện khí cùng vẽ phù văn, bấm đốt ngón tay luyện đan cũng có điều đọc qua, là cái khó được hảo hài tử. Trọng tỷ chân nhân chi tài, làm ta bối thập phần xấu hổ. Vong Thông thay đổi một cái dáng ngồi, trong lòng thầm nghĩ: Lưu Quang Tông khi nào cũng nhiễm Chiêu Hàm Tông tật xấu, không có việc gì liền thổi phồng nhà mình đồ đệ. Trọng tỷ chân nhân là rất lợi hại, nhưng là lại lợi hại cũng không phải bọn họ Tê Nguyệt Phong người. Giảng cùng hắn nghe, lại có ý tứ gì? Vong Thông huynh vạn không cần như vậy nói. Trọng tỷ kia hài tử thập phần tôn sư trọng đạo, đối trưởng bối thập phần tôn kính. Tùng Hà lo lắng Vong Thông hiểu lầm Hoàn Tông cậy tài khinh người, lại giải thích nói: Hắn là ngươi sư điệt, sao xứng làm ngươi xấu hổ? Vong Thông lần thứ hai thay đổi cái dáng ngồi, nghe không rõ Tùng Hải ý tứ. Lưu Quang Tông đến tột cùng hoạn thượng cái gì tật xấu? Nói chuyện như thế nào kỳ kỳ quái quái? Hết chương.